Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 788 tiểu gia nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gã yêu tộc chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực theo phía sau truyền đến, căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể cũng đã hướng phía hậu phương cấp tốc bay đi. Giờ khắc này, hai cái huyền minh quy sắc mặt đều là đại biến, bọn hắn phi thường tinh tường, mặc dù sức phòng ngự của bọn họ cường thịnh trở lại, đối mặt thủ đoạn này vô cùng quỷ dị, hư hư thực thực Akatsuki chi linh táng thiếu niên đó cũng là chỉ có bị đùa chơi chết phần, trước kia năm người đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại chỉ có hai cái căn bản không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm tựu là trốn, tuyệt đối không thể bị cái này cỗ lực hút cho lôi kéo trở về. Cho ta định, một cái trong đó huyền minh quy đột nhiên gầm lên giận dữ, toàn thân linh lực quán chú đến hai chân phía trên, hung hăng đạp ở mặt đất, trực tiếp đem hai chân thật sâu khảm vào trong thông đạo, muốn dùng cái này đến chống cự ban sô ten. In, mà đổi thành một cái huyền minh quy thì là thi triển bản thân phòng ngự cường đại nhất, đem tự mình bổn mạng mai rùa kêu gọi ra bao trùm tại toàn thân, đồng thời không ngừng theo bản thân lực lượng lôi kéo đối kháng hậu phương truyền đến lực hút. Đối mặt cái này hai gã yêu tộc liều chết chống cự, Lâm Xuyên sắc mặt 10 phần bình tĩnh, Prinagon đồng tử có chút co rụt lại, bộc phát ra đồng lực trực tiếp hóa thành to lớn hơn lực hút tác dụng tại cái kia hai cái huyền minh quy trên thân. Xoẹt xẹt, máu chảy đầm đìa trong thanh âm, cực lớn lực hút trực tiếp đem tên kia hai chân khảm vào mặt đất huyền minh quy lôi kéo tới, mà hai chân của hắn tắc thì như trước lưu tại chỗ, bị trực tiếp kéo đứt. Dạng này phản kháng, với Lâm Xuyên mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Cũng liền tại hai cái huyền minh quy dùng cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Xuyên đánh tới thời điểm, Lâm Xuyên Rinnegan lần nữa ngưng tụ, nguyên bản lực hút bỗng nhiên biến mất, cướp lấy chính là kinh khủng sức đẩy. Shinra Tensei, oanh, cực lớn phản tác dụng lực phía dưới, hai cái huyền minh quy trên thân không gì sánh được cứng rắn mai dù trực tiếp vỡ vụn, bị hung hăng đập vào xa xa trên lối đi, máu tê tùy ý chảy xuôi, mà Lâm Xuyên tiếng bước chân cũng dần dần tiếp cận. Đã yêu chủ đã hạ đối với nhân loại đồ sát lệnh, ta đây giết các ngươi cũng không đủ đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, tiện tay kết quả nơi đây toàn bộ yêu tộc tánh mạng. Năm miếng tổ ngọc tới tay, Lâm Xuyên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, tầm mắt biến thành rõ ràng rất nhiều, 50 mét trong phạm vi cảnh tượng tuy nhiên như trước không rõ rệt, nhưng so lúc trước hoàn toàn nhìn không tới đã không biết rõ tốt rồi gấp bao nhiêu lần, hơn nữa tại nơi này trong phạm vi, Lâm Xuyên có thể lần nữa sử dụng tiên thuật chakra chiến đấu, sẽ không có bất luận cái gì suy yếu. Những này tổ ngọc hẳn là đến từ với mê cung dưới mặt đất đi, ít nhất theo chất liệu nhìn lại cùng nơi đây thông đạo không có cái gì khác biệt. Lâm Xuyên nói nhỏ, quan sát tỉ mỉ trong tay năm miếng màu trắng nhạt ngọc bài, nhưng cuối cùng cũng không thể xem thấu những này ngọc bài bí mật, chỉ có thể thôi, bỏ đi tự mình luyện chế tổ ngọc nghĩ cách. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên tiên thuật chakra từ ngón tay tiến vào tổ chức Akatsuki trong giới chỉ, bất quá chờ nửa ngày cũng không có được nghe lại thành viên khác thanh âm, chỉ có thể thu hồi, đứng dậy hướng phía thông đạo ở trong chỗ sâu đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mê cung lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có một nơi thi thể cùng cụt tay cụt chân, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, khiến người làm ác. Lâm Xuyên rời đi sau đại khái hai nén nhang thời gian, hắc ám một hồi yếu ớt nhúc nhích, ngay sau đó, một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ bóng người bước chậm đi ra, tới rồi một nơi thi thể trước. Tiểu gia ta đến chậm sao? Thiếu niên nhìn chung quanh, không có phát hiện bóng người, lập tức cúi người, bắt đầu cẩn thận xem xét nơi đây chiến đấu dấu vết. Nửa ngày sau, hắn giấu ở mũ trùm hạ chân mày hơi nhíu lại, bởi vì nơi đây dấu vết thực sự quá quỷ dị, căn bản không giống như là yêu tộc cùng nhân loại chiến đấu kết quả. Ngoại trừ một cái yêu tộc là bị băng thuộc tính một loại pháp thuật làm bị thương, mặt khác bốn cái yêu tộc chết đều rất kỳ quái, nhất là một cái trong đó trên thân không có vết thương nào, lại quỷ dị chết hết, rốt cuộc là cái gì thủ đoạn. Thiếu niên nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn càng là kiểm tra, liền càng là nghi hoặc, đồng thời không biết rõ tại sao, cảnh tượng như vậy vậy mà nhường hắn có vài phần quen thuộc. Khẽ lắc đầu, thiếu niên đem ánh mắt ngừng lại trong tay một bả kỳ lạ xương chùy trên, cái thanh này sâm bạch bằng xương dao găm cắm ở một tên yêu tộc trong trái tim, nhưng mà tên kia yêu tộc trái tim lại không phải cùng nhân loại đồng dạng sinh trưởng bên ngực trái, mà là đang phải phần dưới bụng, đây là hắn rút ra dao găm sau mới phát hiện đấy. Động thủ chi nhân nếu không phải cực kỳ thấu hiểu loại này yêu tộc chính là trong chiến đấu hiểu rõ cái này yêu tộc nhược điểm, một kích bị mất mạng. Một bên suy tư, thiếu niên một bên vuốt vuốt cái thanh này bằng xương dao găm, sâm bạch quang mang tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn nhảy lên, đồng thời trong tay trái viên kia màu máu nhẫn chữ Bắc Bay cũng tản ra tia sáng yêu dị. Cái thanh này bằng xương dao găm, vô luận là cường độ còn là trình độ sắc bén, đều vượt qua rồi Mạnh Kinh Thiên nhận thức. Từ loại nào trình độ đến xem, cây chùy thủ này đã coi như là pháp bảo hết sức mạnh rồi. Thế nhưng mà chủ nhân của hắn tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, trực tiếp vứt bỏ tại một cỗ yêu tộc thi thể bên trên không có thu hồi. Quên khả năng không phải là không có, nhưng càng lớn khả năng là hắn không hề thiếu loại này dao găm. Thật đúng là kỳ quái, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế giết chết 5 cái kim đan hậu kỳ yêu tộc, điều này nói rõ thực lực của hắn cần phải có nguyên anh kỳ tà hữu, nhưng theo thủ pháp nhìn lại, rồi lại không hề giống là nguyên anh kỳ tu sĩ gây nên, thật là nhường tiểu gia ta rất là hiếu kỳ đâu. Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên thanh âm hơi hưng phấn, đem ánh mắt ngừng lại thông đạo một cái phương hướng bên trên. Hẳn là từ nơi này phương hướng rời đi, tiểu gia ta ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì người có như thế quỷ dị thủ đoạn. Sờ lên cái mũi, Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên hướng phía Lâm Xuyên phương hướng ly khai đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng những người khác bất đồng, bởi vì Mạnh Kinh Tiên đặc biệt thuộc tính hắc ám khiến cho hắn tại hết thảy hắc ám địa phương đều có được cực kỳ cường đại năng lực nhận biết, bởi vậy cho dù là tại đây quỷ dị tĩnh lan cổ hồ mê cung dưới mặt đất, năng lực của hắn cũng không có nhận được quá lớn hạn chế, ngược lại làm hắn có loại như cá gặp nước thoải mái. Hơn nữa giờ phút này trong tay hắn đã có hơn 10 miếng tổ ngọc, hành tẩu tại dưới mặt đất mê cung quả thực tựu là như dẫm trên đất bằng. Mấy cây số bên ngoài, Lâm Xuyên cũng không biết tự mình chiến đấu đã bị người phát hiện, hơn nữa còn là bị Bắc Đầu phát hiện đấy. Trước kia chiến đấu chấm dứt sau quét dọn chiến trường, Lâm Xuyên cũng không nghĩ quá nhiều, thi cốt mạch sinh ra xương chùy hắn cũng không có thu hồi, với hắn mà nói loại này dao găm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính đồ vật. Đáng tiếc những chi tiết này bị Bắc Đầu chú ý tới. Bất quá có thể đem xương chùy cùng thi cốt mạch liên hệ tới, tiến tới liên lạc với Lâm Xuyên cùng Thanh Long người cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi, ở trong đó không hề bao quát Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên. Hắc ám trong thông đạo, Lâm Xuyên đang không ngừng hướng phía chỗ càng sâu đi về phía trước, cũng liền tại lúc này, một loại cảm giác khác thường theo đáy lòng của hắn bay lên, phảng phất bị người theo dõi. Bỗng nhiên, trong bóng tối, một đạo lóe ra hàn quang dao găm đột nhiên hiện thẳng đến Lâm Xuyên cái cổ tìm tới. Cách chương.